chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 182. Tiếu Tẩu Tử thấy Trúc bà cò kè mặt cả, liền sinh ra mấy phần chán ghét, nhưng ngại mặt mũi Lâm Y vẫn ừ một tiếng. Lâm Y và Trương Trọng Phi xoay người chuẩn bị về nhà, đi mấy bước lại quay đầu nói, nếu có ngày hoàn thành sớm hơn, cứ xong sớm hơn bao nhiêu ngày ta sẽ thưởng bấy nhiêu ngày, mỗi ngày thêm 50 văn, nửa ngày thì 25 văn. 50 văn chính là phần tiền công Tiếu Tẩu Tử giúp việc ở cước điếm nhà họ Trương cả ngày. Chị ta mừng rỡ âm thầm quyết phải nhanh chóng dọn sạch đống trái cây thối kìa. Vợ chồng Lâm Y dẫn Tiếu Tẩu Tử về ký khế ước, nghe được phía túp lều vang lên giọng nam giận dữ, Lâm phu nhân thật là tốt bụng, muốn phân cho nhà ta một nửa đều do Tiếu Tẩu Tử kia ăn ở ác. Này là đại khái là con trai nào đó của Chúc bà. Lâm Y khẽ cau mày, quay đầu nhìn Tiếu Đại và Tiếu Tẩu Tử, thấy thần sắc bọn họ không có gì khác lạ, nàng cũng không lên tiếng. Vợ chồng Tiếu Tẩu Tử không biết chữ, Trương Trọng Vi đưa văn khế qua, bọn họ xem không hiểu nhưng tin chắc bậc làm quan ngay tại chỗ ấn dấu tay. Một văn khế sao làm hai tờ, Trương Trọng Vi cất một tờ, tờ còn lại giao cho Tiếu Đại, chắp tay trước tạ ơn, mấy ngày này liền nhờ hai vị mệt nhọc rồi. Tiếu Đại nào dám nhận quan viên, triều đình hành lễ nghiêng người né tránh, lại dập đầu mấy cái mới an tâm. Lâm Y nói thiếp Dương tiễn vợ chồng Tiếu Đại về, quay sang cười với Trương Trọng Vi, xem ra sau này chớ xiên hành lễ, bằng không người ta sợ hãi tác dụng ngược. Trương Trọng Vi sờ sờ cầm, bảy phần bất đắc dĩ, ba phần đắc ý, bị Lâm Y nhìn thấy nhéo yêu một cái. Từ đó hai người chỉ chờ trái cây thối được dọn rửa xong sẽ lên kế hoạch xây nhà, ngày lại trở về bình thường. Trương Trọng Vi làm việc, Lâm Y tính tính sổ sách, thỉnh thoảng sai Thanh Miêu đi hỏi thăm giá cả vật liệu xây dựng. Nhoáng cái đã ba ngày, bởi vì gia đình Tiếu Tẩu Tử tăng ca làm lụng, đống trái cây chất cao như quả núi nhỏ rất nhanh đã bằng phẳng, mắt thấy có thể hoàn công sớm, ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Lâm Y đang ở trong phòng gãy bàn tính, Tiếu Tẩu Tử mặt mày lo lắng chạy vào bẩm, Lâm phu nhân, con trai Chúc bà và Chúc nhị lừa bịp tống tiền, phu nhân xin làm chủ cho chúng tôi. Lừa bịp tống tiền sao? Lâm Y sửng sốt hỏi, sao thế này, chị từ từ nói rõ đi. Tiếu Tẩu Tử căm giận bất bình nói, chúng tôi sắp hoàn công đến nơi, gia đình Chúc bà lại ở rịch trong lều, sống chết không dời đi, cả đám người đều chậm trễ công việc vì chờ bọn họ mệt. Tôi còn nghe lời Lâm phu nhân hảo tâm mướn Chúc nhị làm thuê, thật sự là không biết điều mà. Bắt tống có nạn hộ dân không chịu cưỡng chế gì dời đi, Lâm Y biết, nhưng chuyện này liên quan gì đến lừa bịp tống tiền chứ? Tiếu Tẩu Tử nói tiếp, vì Chúc nhị nhận tiền công của chúng tôi liền nói hắn đi khuyên nhà hắn chuyển chỗ khác, hắn lần lựa không chịu. Đương gia nhà tôi nóng nảy, đẩy hắn một cái, hắn liền la làng, gãy tay. Chẳng những không chịu dời đi, còn đòi chúng tôi phải bồi thường, tuyên bố không trả tiền, hắn sẽ đi cáo quan. Có việc như vậy sao? Lâm Y nhăn mặt đổi mày, đứng dậy đẩy cửa nhìn ra ngoài, thấy Chúc bà đang hâm rượu cho khách, gọi to không được, đành phải về lấy mũ trùm đội lên, cùng Tiếu Tẩu Tử ra mảnh đất. Còn chưa tới nơi, thật xa đã nghe thấy tiếng xích xoa kêu, ui da, ôi cha. Lâm Y càng đến gần, tiếng kêu càng to hơn. Trên mảnh đất, một đám người xúm lại, ở giữa có một đàn ông, mặt mũi râu ria, đang ôm cánh tay rên la. Tiếu Tẩu Tử lớn tiếng kêu, tránh ra, tránh ra. Mở con đường đi vô, chỉ người đàn ông đó nói với Lâm Y, đây chính là con trai nhà họ Chúc, Chúc nhị, kẻ lừa bịp tống tiền chính là hắn. Lời còn chưa dứt, Chúc nhị kia liền ồn ào, nói bậy, các người ôm. người ác luôn tố cáo trước, rõ ràng ông chồng cô ta đánh tôi bị thương, thế là ngược lại dám vu cáo tôi lừa bịp tống tiền. Phu nhân mới làm chủ cho tôi, mẹ tôi còn làm việc trong điếm của phu nhân kìa. Phu nhân không thể để người ngoài hà hiếp con trai của bà ấy. Nhà ta không có Thanh Thiên đại lão gia nào hết, ta cũng không phải phu nhân của Thanh Thiên đại lão gia, chớ vội vớ vẩn. Lâm Y nghe Chúc Nhị nói chuyện không đầu cảm thấy rất bực. Con của người làm nàng cũng phải quản sao? Có phải nhiều chuyện dở hơi vượt mức không? Giờ phút này nàng lười truy đến cùng, thậm chí không thèm để ý tới Chúc Nhị, chỉ quay đầu phân phó Tiếu Đại tìm một Lan Trung tới đây kiểm tra thương thế cho Chúc Nhị. Chúc Nhị vừa nghe nói mời Lan Trung, trong mắt lóe lên kinh hoàng, liên tục xua: không cần không cần, chúc tôi người nghèo da thịt dày béo nghỉ ngơi hai ngày là xong. Trong đám người có tiếng chêm vào: chậm trễ công việc cũng phải bù tiền, còn tiền dưỡng thương cũng phải trả. Lâm Y nghe tiếng tìm kiếm trong đám đó là một người phụ nữ còn trẻ, gương mặt hơi đen đúa, không biết là do phơi nắng hay do dính nhọ nồi, nhìn rất quen, nàng đang nhớ lại xem đây là ai. Tiếu Tẩu Tử đã thuyết minh giùm nàng là vợ Chúc Nhị mới cưới, mồm miệng nhanh nhẩu lợi hại lắm. Lâm Y nhìn vợ Chúc Nhị mấy lượt, cô ta rụt lại phía sau, cúi gằm mặt xuống giống như sợ nàng nhận ra. Thật là kỳ quái, có điều đây không phải lúc lo việc ngoài luồng. Lâm Y gọi Tiếu Đại: đi mời Lan Trung đi, thương tích không trì hoãn được. Tiếu Đại tuân mệnh, xoay người dậm đi, bị Chúc Bà chặn đường. Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc, Chúc Bà thua vội gân cổ lên gào: nhị thiếp phu nhân không phải bị thương sắp chết, đừng mời Lan Trung, tốn tiền lắm. Nghe khẩu khí Chúc Bà giống như có biết chuyện Chúc Nhị bị thương, Lâm Y vẫn lưu ý tứ phía, không phát hiện ra mật báo. Vậy có sao bà ta biết được, chẳng lẽ mắt bà ta là thiên nhãn sao? Lâm Y hừ một phát, xem ra chuyện này Chúc Bà có liên can bên trong. Chúc Bà thấy Lâm Y không lên tiếng, nghĩ rằng nàng ngầm đồng ý, đẩy Tiểu Đại sang một bên nói: đừng mời Lan Trung, nhị thiếu phu nhân cho phép rồi. Tiếu Đại không có chủ ý, quay đầu nhìn Lâm Y. Lâm Y đội mũ trùm, người khác nhìn không được sắc mặt nàng. Nàng nói: Chúc bà nói không cần mời thì không mời sao? Ta nghĩ con bà bị thương, nhất định cần người chăm sóc. Mấy ngày nay bà đừng nói tới điếm của ta làm việc nữa, an tâm mà chăm sóc hắn đi, chờ hắn thương tích lành lặn lại đến sau. Chúc bà lập tức ngày dạy, tiền công của bà tính trong ngày, ngày nào không đi là mất tiền ngày ấy, chăm sóc bao nhiêu ngày là mất bấy nhiêu tiền. Vợ Chúc Nhị thấy Chúc bà á khẩu, vội mở miệng: Chúc Nhị có tôi, không cần mẹ chồng hao tâm tốn sức. Lâm Y càng nhìn cô ta thấy càng quen mắt, ý mình có mũ trùm che giấu, đang nhìn chằm chằm mặt cô ta. Cô ta dường như chú ý Lâm Y đang quan sát mình, vội chen vào đám người, đầu càng cúi thấp hơn. Vợ Chúc Nhị hành động kỳ quặc, ngay cả Tiếu Tẩu Tử cũng để ý tới, đưa tay vẫy cô ta nói: cô trốn cái gì mà trốn, muốn nói gì thì tới trước mặt Lâm phu nhân nói đi. Nói xong đợi một lúc vẫn không thấy vợ Chúc Nhị động chân, liền đến gần định kéo, không ngờ vợ Chúc Nhị cứ như chim sợ cành cong. Chưa đợi Tiếu Tẩu Tử động tay đã xoay người bỏ chạy. Lòng hiếu kỳ của Lâm Y càng phình to, vợ Chúc Nhị chính xác là sợ nàng nhận ra, không biết là người quen nào đây. Tiếu Tẩu Tử chỉ vào bóng dáng của Chúc Nhị, quay sang Chúc bà nhìn con dâu bà đi, không trông cậy vào được, chỉ sợ chăm sóc người khác cũng chẳng chu đáo, tự bà hầu hạ con bà cho tốt đi. Lời này đúng như ý Lâm Y, nàng mỉm cười. Tiếu Tẩu Tử quả là người thuê sành sỏi, nhất định biết Chúc bà đình công công việc nghĩa là sao, mới hát đệm đúng nhịp như vậy. Chúc bà nóng ruột, nước mắt nước mũi lòng thòng, bùng một cái quỳ rạp dưới chân Lâm Y van xin: nhị thiếu phu nhân, ngài thương tình tôi, trên có già dưới có trẻ, mấy miệng ăn cần tiền công của tôi nuôi đều trì hoãn, ngày nào thì ngày đó cả nhà tôi phải đói. Lâm Y cười nhẹ: đã sợ mất tiền công bà còn chạy tới đây làm chi, quy tắc trong điếm viết rõ ràng, trong giờ làm việc mà rời đi sẽ bị trừ tiền. Chúc bà cứng họng lắp bắp hồi lâu mới than thở: là tôi lo lắng cho con tôi thương tích, lúc này mới chạy tới xin nhị phu nhân thứ tội. Lâm Y vốn muốn vạch trần bà ta lừa bịp tống tiền, nhưng nhìn bà ta một bó tuổi còn quỳ gối dưới chân mình khóc kể, mấy phần không nỡ, nghĩ bụng nghèo hèn xin trộm cắp, vừa đáng giận lại vừa đáng thương, nàng nuốt xuống từng lời định nói. chỉ kiên trì bà ta nghỉ việc về chăm sóc Chúc Nhị. Chúc bà thấy thái độ Lâm Y cương quyết, mà vợ Chúc Nhị lại chạy trốn mất dạng, đành cánh răng đến chỗ Chúc Nhị, nhấc cánh tay hắn lên lắc xuống giả bộ mừng rỡ kêu lên: "Ai ui, chỉ là trật khớp thôi, không có gì to tát đâu." Đoạn này hình như chưa kịp bàn trước, Chúc Nhị trợn mắt trống cùng Chúc bà: "Đều sắp sửa đứt lìa ra, sao chỉ có trật khớp? Mẹ có phải là mẹ ruột tôi không vậy?" Chúc bà bị sượng mặt trước đám đông, quăng một cái bàn tay lên đầu Chúc Nhị nói: "Mẹ biết anh đâu, nhưng mẹ bỏ việc về nhà chăm anh thì không có tiền mua thức ăn. Con trai, nhịn một chút đi, chúng ta nghèo khổ không thể yếu ớt như vậy, chống đỡ ít lâu sẽ qua thôi." Lâm Y nguyên bản còn đang suy nghĩ chờ sự tình trôi qua sẽ hỗ trợ cho nhà họ Chúc một phần tiền, nhưng vừa nghe nói lời Chúc bà nói liền tức giận không nhẹ, lập tức rút lại thương hại, cương quyết hạ lệnh cho Tiếu Đại đi mời Lan Trung phải nhìn rõ cánh tay của Chúc Nhị, nếu có gì không hay xảy ra thì chính anh ta là kẻ mang tội, ngay cả ta cũng bị liên lụy. Tiếu Đại vâng dạ chen ra khỏi đám đông, Chúc bà hoảng hồn bổ nhào theo ôm lấy chân Tiếu Đại quát to: "Tiếu đại ca, thật sự chỉ là trật khớp thôi, chúng tôi không trách anh, muốn trách chỉ trách con tôi mệnh khổ thôi." Lâm Y tức đến bật cười, thật muốn tranh thủ lòng từ bi của người khác thì nên biết rõ vẻ yếu thế cho tới cùng, vừa không cho mời Lan Trung lại nói năng kiểu giấu gươm giấu dao bên trong, đây là sợ người ta không đủ tức sao? Tiếu tổ tử là người thông minh, vừa thấy Tiếu đại bị quấn lấy liền đẩy con nhà mình một phen, thúc giục: "Mau điêu đi, không phải con không biết Lan Trung ở đâu chứ?" Con trai nhà họ Tiếu không đáp, im lặng xông ra ngoài đám người, đảo mắt đã chạy xa. Chúc bà nhìn thấy nhưng không kịp đuổi, gấp đến độ gào lên: "Lão tam lão tứ nhà ta đâu, chết ở xó nào rồi, mau chạy theo bắt nó về đây." Chương 183. Bên cạnh có người nhiệt tình lên tiếng: "Chúc bà đừng vội, lão tam lão tứ nhà bà đang trong sòng bài kìa, chờ thua hết sẽ về." Thì ra nhà có kẻ mê cờ bạc, không tạc mạc mới là lạ. Chẳng qua không hiểu kế hoạch lừa bịp tống tiền là ý của ai. Chúc bà không cản được thằng bé nhà họ Tiếu, ngồi dưới đất khóc vang cả trời. Lâm Y nhớ tới lúc Ngu phu nhân mướn người vào điếm quậy phá, Chúc bà biểu hiện thật là anh dũng, hiện tại nhìn bà ta lăn lộn dưới đất khó tránh khỏi cảm khái mấy phần. Dưới cầu Thiên Hán là khu rất náo nhiệt, buôn bán gì cũng có, còn nhóc nhà họ Tiếu rất nhanh đã mời Lan Trung về. Lan Trung đến, mọi việc đều trở nên đơn giản. Ông nắm cánh tay của Chúc Nhị xoa bóp kiểm tra, nói chắc nịch: "Cánh tay không sao hết." Chúc Nhị không phục: "Ai ôi, ôi chao," kêu liên tục mấy lần, nhất quyết nói gãy tay. Lan Trung tính tình cũng cao ngạo, vung tay áo lên cả giận mắng: "Anh dám nghi ngờ y thuật của tôi sao? Vậy chúng ta lên quan phủ lý luận một trận đi." Chúc Nhị câm miệng không dám nói tiếp, ánh mắt quét qua quét lại trong đám người không biết kiếm ai. Chúc bà gặp sự tình bại lộ không thể biện bạch thêm, hai chân mềm nhũn lại quỳ rạp xuống đất dưới chân Lâm Y, đau khổ cầu xin: "Nhị thiếu phu nhân, thật sự là do quá nghèo, không có cách nào mới ra hạ sách này thôi." Nhà bà ta nghèo thì liên quan gì tới Lâm Y chứ, cũng đâu phải do nàng hại. Hơn nữa nhà nghèo không phải là lý do để lừa bịp tống tiền người khác. Tiếu tổ tử nháy mắt ra hiệu cho Tiếu đại, hai người vội túm lấy Chúc bà, một bắt lấy Chúc Nhị, công bố muốn cáo quan. Chúc bà hướng tới Lâm Y van nài khẩn thiết. Lâm Y lạnh lùng nhìn bà ta một cái nói: "Chuyện này có gì liên quan tới ta? Ta chẳng qua sợ chậm trễ tiến độ mới nhìn xem." Vợ chồng Tiếu đại thấy Lâm Y không ra mặt giùm Chúc bà, mạnh mẽ kéo hai người bước đi. Đám đông gặp sự tình đã tra ra manh mối, chỉ trích mẹ con nhà họ Chúc, tự động dời bước tránh đường. Trương Trọng Vi dẫn mấy gia dịch vội vàng chạy tới, vừa hay nghênh diện bốn người, lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì, phu nhân nhà ta ở đâu?" Tiếu đại thấy sau lưng chàng có nha dịch đi theo, mừng rỡ nói: "Trương Hàng Lâm quả là liệu sự như thần, chúng tôi đang muốn đi báo quan đây." Lâm Y ra khỏi đám đông gọi Trương Trọng Vi một tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Không phải chàng ở Hàng Lâm viện ư, sao lại về rồi?" Trương Trọng Vi kéo nàng qua một bên, hạ giọng nói: "Ta nghe nói nơi này xảy ra chuyện, sợ em trấn áp không được, sử dụng quan hệ với nha môn gọi vài nha dịch tới." Lâm Y nhìn thấy mấy nha dịch đứng hiên ngang thẳng tắp, lại nhìn Trương Trọng Vi cười nói: "Chàng khó được uy phong một hồi, thật uổng quá, đây là ân oán giữa Chúc Bà Bà và nhà Tiếu Tổ Tử, em chỉ đến coi thử xem sao thôi." Trương Trọng Vi hơi ngẫm nghĩ liền hỏi: "Vẫn là việc dọn dẹp trái cây thối sao?" Lâm Y gật đầu nói: "Đều là vì tiền mà lộn xộn vậy đó, cũng do trong nhà quá nghèo." Nàng tóm tắt đơn giản lại việc vừa xảy ra cho Trương Trọng Vi nghe, lại nói: "Chàng dẫn theo mấy gia dịch cũng không chạy uổng công đâu, vừa hay Chúc Bà Bà và Chúc Nhị lừa bịp đi nha môn." Tiếu Tổ Tử nghe thấy lời nói này, quay đầu bổ sung: "Còn có vợ Chúc Nhị nữa, không biết chạy đi đâu rồi." Lâm Y gật đầu nói. Một nha dịch tiếp lời: "Dám xin sự ở đất Trương Hàn Lâm, dù cô ta có chạy đến đâu cũng phải lục lọi tìm cho bằng được." Thật là nịnh nọt trắng trợn. Lâm Y che miệng cười trộm. Trương Trọng Vi gãi đầu ghé bên tai nàng: "Ta chỉ là cáo mượn oai hùm thôi." Chúc Bà Bà thấy nha dịch vẫn không ngừng kêu oan, bảo rằng nếu không bị trận hỏa hoạn kia, nhà bà ta cũng không rơi xuống tình cảnh này. Lâm Y mặc dù hận bà ta, nghe xong bất giác lại động lòng thương hại. Trương Trọng Vi thì lý trí hơn nhiều, liền lớn tiếng quát: "Không có chỗ, sao không chịu đến viện Phúc Điện an trí nơi khác? Bà ở đây khóc lóc kể lể, là trách triều đình sắp xếp bất lực sao?" Những người xung quanh vốn giống Lâm Y có vài phần thương cảm cho hoàn cảnh của Chúc Bà Bà, nhưng nghe Trương Trọng Vi nói xong liền thấy đều có lý, nói: "Trương Hàn Lâm nói đúng đó, bà không có nhà thì có thể về đến viện Phúc Điện mà, cớ sao ở đây lừa gạt người ta?" Tiếng nói dư luận hiệu quả kinh người, ai nấy đều chỉ tay trách cứ bà ta. Chúc Bà Bà không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn theo gia dịch đến quan phủ. Bọn họ vừa đi, đám người vây quanh cũng tan ra, đảo mắt chỉ còn lại vợ chồng Trương Trọng Vi và Lâm Y. Thế là Lâm Y hỏi viện Phúc Điện là gì. Thì ra Phúc Điện là phòng ốc do triều đình xây, chuyên để an trí lưu dân chạy nạn vào kinh. Người nhà quá nghèo, người già không ai phụng dưỡng, gia đình Chúc Bà Bà phù hợp người nhà quá nghèo, hoàn toàn có thể xin vào trong đó ở. Lâm Y nghe Trương Trọng Vi giải thích xong lại cảm khái trăm ngàn lần, thương hại cũng thế, thiện tâm cũng thế, đều phải dùng phương pháp đúng đắn, bằng không tốt hóa cùi bắp, bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Nếu không phải đêm đó em lắm miệng, cái nhà Chúc Bà Bà đã chẳng hận vợ chồng Tiếu Tổ Tử. Xem ra em vẫn làm việc chưa đủ trưởng thành. Lâm Y cùng Trương Trọng Vi sóng vai về nhà, lòng tràn đầy áy náy và hối hận. Trương Trọng Vi mỉm cười: "Em mới bao tuổi, làm việc trưởng thành mới là lạ đó. Mềm lòng không xấu, chỉ là mọi việc nên đặt ra quy tắc, không thể rối loạn được. Giống đêm đó, nếu Tiếu Tổ Tử tới trước, Chúc Bà Bà có cần công việc đó hơn nữa cũng phải chờ." Lâm Y hỏi: "Nếu em không có câu đó, người Chúc Bà Bà hận có phải biến thành em không?" Trương Trọng Vi buồn cười không thôi: "Em là ai chứ? Em đương đương là phu nhân nhà quan lại, là chủ thuê của bà ta, có cho bà ta mượn mấy lá gan cũng không dám đối nghịch với em." Trương Trọng Vi nói có vài phần tự đắc của giai cấp cao hơn. Lâm Y mê man một phen, lập tức mạnh mẽ gật đầu, chặt chẽ ghi nhớ: "Nếu sống ở Đại Tống cần phải tuân theo quy tắc của xã hội ở đây, có lẽ không được tự nhiên lắm. Có lẽ nhìn từ ánh mắt của người hiện đại sẽ là lạnh lùng vô cảm. Nhưng vì sống sót thật tốt, không thể không như vậy. Từ trước đến nay chỉ có người thích ứng với hoàn cảnh, không có hoàn cảnh thay đổi phù hợp với con người." Trương Trọng Vi thấy Lâm Y dễ dàng mềm lòng cũng thật bình thường. Nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, cẩn thận nhìn sắc mặt người khác mà quen, làm chuyện gì cũng sợ người ta hận mình. Dù rằng người ở tầng lớp thấp hơn vẫn vậy, không phải chuyện gì sai. Nhưng hiện giờ thân phận địa vị của bọn họ đã thay đổi rất lớn, không cần tất yếu cúi đầu làm nhỏ khắp nơi. Trương Trọng Vi đưa Lâm Y về nhà, quay lại Hàn Lâm viện làm việc. Lâm Y ngồi trong phòng một lát, Trương Bát Nương và Thiếm Dương thay nhau tiến vào hỏi tung tích của Chúc Bà Bà. Chẳng trách bọn họ sốt ruột, cước điếm không có người hâm rượu, căn bản không hoạt động được. Người như Chúc Bà Bà, Lâm Y không định giữ lại, gọi Thiếp Dương nói: "Nhà họ Chúc có việc, bà ta không thể làm được nữa, chúng ta đóng cửa mấy ngày không kinh doanh, chờ tuyển được người hâm rượu mới tính sau. Rất đông khách đang chờ hâm rượu bên ngoài, thiếp như không rảnh hỏi thêm, vân dạ, vội vàng chạy đi giải thích với khách. Lâm Y cũng ra ngoài tự mình xin lỗi bọn họ, hứa lần sau bọn họ đến sẽ tặng miễn phí một phần thức nhắm. Đợi treo biển đóng cửa xong, tháo cờ hiệu xuống, thiếp như và Trương Bát Nương mới xông tới hỏi Lâm Y. Chúc bà bà ban nãy nói trong nhà xảy ra chuyện, lo lắng hoảng thần, bỏ bếp bỏ lò chảy mất. Lo lắng hoảng thần sao? Lâm Y nhìn trên bếp hầm rượu quá nhiên hỗn độn một mảng, còn chưa kịp thu dọn, nàng nhíu chặt mày. Con trai chúc bà lừa bịp tống tiền tiêu đại, bị gô lên quan rồi. Nói xong phân phó thím dư đi tìm người môi giới chuyên tuyển dụng, mời ngày mai sáng sớm dẫn mấy người hâm rượu đến cho ta nhìn xem thử. Thím dư vâng lệnh đi. Trương Bát Nương theo Lâm Y vào phòng nói, Tam Nương, con trai chúc bà thừa dịp tống tiền tiếu đại đâu có liên quan gì đến điếm chúng ta, vì sao phải đuổi chúc bà chứ? Lâm Y hỏi, chúc bà báo trong nhà có việc là tự bản thân bà ta nói hay có người tới báo cho bà ta? Trương Bát Nương ngẫm nghĩ đáp, là tự bà ta nói, không thấy ai tới gọi cả. Lâm Y nói, chính thế, bà ta đã biết trước chuyện lừa bịp tống tiền, dù không phải chủ mưu cũng là đồng phạm, cái này thì thôi. Chị chỉ lo lắng trong bọn họ phải chút xíu không hài lòng đã nghĩ đến trả thù. Nếu người khác chị chọc giận bà ta, có thể bà ta hạ độc thẳng vào rượu không? Mô tiếp trinh thám kiểu đó cũng không phải không có khả năng. Trương Bát Nương rùng mình sợ hãi, thôi nghi ngờ rồi lại lo lắng. Chị sa thải chút bà ta có ghi hận trong lòng không? Lâm Y nhớ lại ban nãy Trương Trọng Vi vừa dạy bảo mình, không khỏi cười, học vẽ mặt chàng thuật lại. Chị là chủ, muốn cho ai nghỉ thì nghỉ. Nếu bà ta có gan đối nghịch với chị, cũng có gan trói bà ta đưa đến quan phủ. Trương Bát Nương nhớ tới thân phận của Trương Trọng Vi hiện giờ, đối phó điêu dân bình thường thật là không nói chơi. Lúc này mới thấy an tâm, cười đáp, chị gấp gáp muốn tuyển người hâm rượu mới, em nghĩ muốn trộm lười một chút. Lâm Y biết cô muốn làm gì, không cần hỏi, chỉ nói, ngày mai em gọi thím Dương cùng ra phố mua quà cáp đi. Chị bỏ tiền thay chị hỏi thăm gia đình thúc thúc và thím. Trương Bát Nương cười, lòng em nghĩ cái gì chị đều biết hết, chẳng lẽ chị là con Dung trong bụng em sao? Từ lúc Trương Bát Nương về nhà mẹ đẻ, tích tịnh sáng sủa lên không ít. Lâm Y âm thầm cao hứng, cười đùa với cô ta một lúc mới ngồi xuống bàn chuyện chính, chuẩn bị ngày mai kiểm tra tay nghề người hâm rượu. Trương Bát Nương nói phải chào từ biệt Đinh phu nhân, đi hướng khách bách. Khi bầu trời tối đen, Trương Trọc Vi gặp vợ chồng Tiếu Đại ở đầu ngõ cùng đường về. Lâm Y thấy bọn họ hỏi, sự tình thế nào rồi? Tiếu Đại hăng hái thuật lại, phủ Doãn đại nhân chủ trì công đạo đánh chút bà, chút nhị và vợ hắn mấy hèo, nhốt thủ phạm là chút nhị vào lao. Tiếu tổ tử buồn cười nói, chút nhị lúc trước cư xử xấu như vậy, tôi còn tưởng đến công đường hắn sẽ làm ầm ĩ lắm, nhưng phu nhân đoán được không, hắn vừa nghe nói ngồi tù thì lập tức vui vẻ hớn hở theo nha dịch vào tù. Trương Trọng Vi và Lâm Y đều khó hiểu, ngạc nhiên hỏi, vì sao? Tiếu tổ tử cười đáp, ở tù có cơm mà ăn, hắn ở nhà chưa từng ăn cơm bữa no, còn chẳng bằng ngồi tù thoải mái hơn. Trương Trọng Vi và Lâm Y nghe xong thổn thức, thói đời. Tiếu Đại căm giận mắng, hên cho hắn. Tiếu tổ tử đẩy chồng một phen sẵn giọng, sự tình đã kết, còn nhắc gì nữa, trước mắt có việc quan trọng hơn. Chị ta chuyển hướng sang Trương Trọng Vi và Lâm Y bẩm báo, Trương Hàn Lâm, Lâm phu nhân, nhà họ Chúc đã dời vào viện Phúc Điền, còn một ít trái cây thối nữa chúng tôi sẽ dọn xong trong đêm nay, ngày mai mời hai ngài ra nghiệm thu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thiều Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.